Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thì mình vẫn khuyên các bạn rằng việc chúng ta thờ cúng thì chúng ta nên thờ cúng những thế lực chính thống, ví dụ như tổ tiên ông bà, cái đó là rất là rõ ràng của người Việt Nam rồi. Thờ những tín ngưỡng tôn giáo mà mình cho rằng hợp với mình, ví dụ như là Phật giáo, Thiên Chúa giáo, những cái đạo chính thống, những tôn giáo chính thống mà chúng ta đã biết, đúng không ạ? Thờ cúng các vị thánh, các vị thần từ trong dân gian đã truyền lại, được chưa ạ? Ví dụ như là có một số người theo bên thờ ông Hoàng Bảy, theo cô Chín, theo cô Đôi, ví dụ như vậy. Có những người thờ một số vị thần, thờ thánh Đức Thánh Trần, thờ thần của Việt Nam á, thờ thần các vị thần ở núi Tản, nôm na là như vậy. Chứ còn những cái thế lực không chính thống thì chúng ta cũng không biết được là đằng sau họ đó, cái đó là cái gì cả. Thì theo mình, quyền quyết định là các bạn, nhưng nếu là mình thì mình sẽ không, được chưa ạ? Các bé nó đã rất là khổ rồi, nó đã không được sống làm người rồi, nó đã bị các thầy bắt về để không được siêu thoát rồi. Thôi, để làm cách này cách khác, gửi các bé nó lên chùa, cho các bé nó được siêu thoát, để các thầy ở trên chùa hoặc các điện thánh cho các bé nó được siêu thoát, được đầu thai để sống một kiếp người tốt hơn. Đó. Chứ bản thân mình mà lại bắt nó về, thỉnh nó về của các thầy tà về để thờ đó, thì khác gì mình lại làm một việc ác nữa, đúng không ạ? Mà theo cái quan điểm của dân gian đó, thì yên tâm đi, các ông sống, các ông làm việc này việc kia ác nghiệp á, có thể là lúc còn sống nghiệp nó không đến với các ông đâu, nhưng lúc chết nghiệp nó vẫn đến mà, đúng không? Nghiệp thì bao giờ cũng đến muộn, chỉ có điều là muộn thôi chứ không phải là không đến, chạy đường rời. Thế cho nên là thôi, để cho các bé nó được siêu thoát. Còn cái việc làm ăn á thì cũng là do hai tay bưng miệng, có chăng thì xin tổ tiên, xin các vị thần chính thống như mình đã nói đó, hoặc là lập một cái bàn thờ ông thần tài. Ông thần tài ông linh lắm. Ở trong văn hóa dân gian của Trung Quốc và Đài Loan á, người ta coi trọng thần tài lắm, coi trọng hơn cả một số vị thần khác á. Đó, cái bàn thờ ông thần tài của Đài Loan á, ai đang ở Đài Loan, Đoàn Mon em còn nghe không? Đoàn Mon ở Đài Loan, cái bàn thờ ông thần tài ở Đài Loan nó đồ sộ lắm, nó không phải như cái bàn thờ nhỏ nhỏ mình để dưới đất trước cửa nhà làm ăn ở Việt Nam đâu. Thần tài ở Đài Loan bàn thờ khiếp lắm. Không? Thì thờ ông thần tài cũng được mà, ông thần tài cũng linh lắm. Cứ chịu khó thờ cúng, làm ăn, tập trung vào làm ăn, buôn bán, suy nghĩ đầu óc tính toán thì khắc có lộc thôi. Còn ai đó không hợp, cảm thấy mình không hợp với làm ăn thì thôi, mình xoay lại mình kiếm một cái công việc ổn định nào đó, hàng ngày kiếm ra mỗi ngày 100 ngàn, đôi 300 ngàn, thế cũng được mà. Thôi thì đó là cái số cả rồi, chứ đừng có cố để sử dụng những cái thế lực tâm linh tà pháp để mà thay đổi cái vận mệnh của mình đi. Ok. Đó, thì đó là quan điểm của mình. Còn cái việc quyết định là của các bạn. Mình chỉ nhắc lại là một chị ở Úc, một chị Việt kiều ở Úc đã sang Thái Lan thỉnh một thứ được coi là cu man thông. Còn cụ thể là cu man thông hay không mình cũng không biết. Thầy bảo nó là cu man thông. Chị bảo rằng chị thỉnh cu man thông mất 160 triệu quy ra tiền Việt. Chị bảo là có những người còn thỉnh còn đắt hơn cả như thế. Tức là cái chị bạn của chị ở bên Úc đã từng thỉnh trước còn đắt hơn cả như thế. Chị là khả năng là được đúng một cái đợt sale giảm giá đó, thì là 160 triệu tiền Việt. Còn lại cái thứ mà bán 5 triệu đồng ở trên internet của một số bạn, nó là cái gì? Nó là cu man thông, nó là lúc thép, lúc lóc, hay quỷ linh nhi, hay là cu man thép, cu mani, hay cái gì gì gì gì đó, mình không dám chắc. Được chưa ạ? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net